Kiếm Đế, chương 14:14, Tần Quản Sự đau đớn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng chính là bởi vì nửa đường mạnh mẽ thua công, điều này làm cho khí huyết của Tần Quản Sự có chút uể oải, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng trở nên có chút tan rã, có thể nói thân bị nội thương, cần lặng lặng điều dưỡng một thời gian. Bất quá giờ phút này Tần Quản Sự không hề đem thương thế để ở trong lòng, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt. Đây không phải là tiểu huynh đệ Tôn Băng sao? Hôm nay lại rảnh rỗi đến chỗ lão ca, ba bình ỷ thể đan đúng không? Đây là tất cả những vấn đề nhỏ, không cần phải khách khí. Dứt lời, lập tức lấy ra ba bình bột thể đan, thậm chí vì lấy lòng Tôn Băng, còn chuyên môn dâng lên 100 lượng bạc làm bồi thường. Kinh ngạc trước tốc độ biến sắc của Tần Quản Sự, khóe miệng Tôn Băng lộ ra một tia mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Kỳ thật cũng không có đại sự gì. May mắn được chấp pháp trưởng lão nhìn chúng mà thôi. Tần Quản Sự, ta xem cái ghế này tựa hồ là do Lôi Kích Mộc chế tác, giá trị. Lời nói của Tôn Băng làm cho trên mặt Tần Quản Sự có chút âm tình bất định. Hắn thật sự thật không ngờ, trước kia một phế vật trong gia tộc, hiện tại lại được chấp pháp trưởng lão coi trọng. Quả thực chính là phong thủy luân chuyển a. Hơn nữa trong lời nói này, rõ ràng đã nói, ta biết ngươi tham ô, điều này làm cho hắn tương đối hoảng sợ. Phải biết rằng tính cách chấp pháp trưởng lão là ghen ghét như thù, tương đối nghiêm khắc, hơn nữa quyền thế trong toàn bộ gia tộc cũng xếp hạng hàng đầu. Tuy rằng tham là rất bình thường, nhưng nếu biết được hắn tham ô nhiều như vậy kết quả cuối cùng hắn không cách nào tưởng tượng. Lập tức, Tần Quản Sự không khỏi lần nữa lấy ra 5 bình dập thể đan, thịt mỡ trên người đau đớn đều có chút run rẩy. Tôn Băng huynh đệ, ngươi không thường xuyên đến, lấy đan dược trở về bổ sung. Mong có thể nói thêm vài câu. Thái độ của đối phương có thể nói là tương đối yếu đuối. Chẳng qua Tôn Băng cũng không bị đối phương lừa gạt, không lưu thanh sắc đem đồ vật thủ hạ, sau đó tiếp tục nói. Chuyện Tần Quản Sự ta tự nhiên là biết, cũng không có lỗi, nhưng mà... Nói tới đây, Tôn Băng không khỏi có chút kẹt vỏ, thấy đối phương thật sự là có chút lo âu mới thản nhiên nói. Nhưng ta 10 năm nay cũng chưa từng nhận được một bình diêm thể đan a. Không biết trong đó. Lời này vừa nói ra, chỉ thấy Tần Quản Sự vẻ mặt cho tàn, thậm chí ngay cả ruột gan cũng hối hận, mình lúc trước vì sao lại tiện tay như vậy, tham ô một chút cũng thôi. Thế nhưng liên tục khấu trừ đối phương suốt 10 năm dập thể đan, phải biết rằng đó cũng không phải là số lượng nhỏ gì, suốt 120 bình, hiện tại nếu đâm ra, quản sự này của hắn khẳng định đều không làm được. Phải biết rằng vị trí này chính là một cái mập mạp a. Tần Quản Sự căn bản không muốn buông tha, nhưng vừa nghĩ đến 120 bình ỷ thể đan kia, không chỉ đau lòng, thậm chí toàn thân không có chỗ nào không đau, lập tức nhẹ giọng cầu xin. Tôn Băng huynh đệ, ngài xem có thể giơ cao tay quý hay không, chơ giang xuân binh leng leng y si ao, xiên dai gao tai gui sâu, chơ ke si ni giang chu ba si trinh du ô du đờ, giang si li ke hui du giao. Chin quan si, chơ vô y e mây yêu ban pha a. Bi trinh vô chư si y cơ di di, bi su đờ ba si trinh du si binh gao a chơ hù an quan gia po le chin quan si xin trông đờ si hoang, yêu yêu le li anh diêu chư hâu, cái hoan hoan cong hoài trông quy chu le y binh gian yao, gian y diêu dai na li châu cu, xuân binh giao ye bu di, trinh trinh đờ đen dai chơ dui phang nửa ngày tựa hồ đau lòng đủ rồi. Tần Quản Sự lúc này mới chậm rãi đem đan dược trong tay giao ra, thanh âm có chút khàn khàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Băng huynh đệ, ỷ thể đan ta không còn, nhưng trong bình này có một khỏa luyện khí đan, giá trị gấp trăm lần di thể đan. Vốn là ta tự mình dự định dùng để đột phá luyện khí cảnh, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là cùng tiểu huynh đệ ngươi có duyên a. Điều này làm cho Tôn Băng có chút kinh ngạc, thật không ngờ đối phương lại có vật phẩm hiếm lạ như vậy. Tuy Tôn Băng không có cảm giác tồn tại, nhưng một ít tin tức vẫn tương đối hiểu rõ. Luyện khí đan ở Lạc Vân Trấn đã xem như là một thứ tương đối hiếm thấy, chỉ cần ở thời điểm ỷ thể tầng 9 phục dụng một viên, đột phá cảnh giới tỷ lệ thành công thậm chí có thể đề cao 3 thành, giá trị có thể nói là hơn mấy trăm của ỷ thể đan. Dù sao toàn bộ Lạc Vân Trấn chỉ có Triệu gia đứng đầu tam đại gia tộc mới có thể luyện chế ra, hơn nữa số lượng cực ít, nếu là không có đủ quan hệ, căn bản là mua không được, cho nên dẫn đến giá cả tăng gấp bội. Viên đan dược này trên cơ bản đã xem như toàn bộ thân gia của Tần Quản Sự, nếu nói lúc trước chỉ là đau lòng thịt mỡ run rẩy, như vậy hiện tại sắc mặt đều đã tái xanh, trong ánh mắt tràn ngập đối với luyện khí đan không nỡ. Phàm là không thể làm tuyệt, Tần quản sự tuy rằng là người đáng giận, nhưng cũng chỉ là tham ô nguyệt bổng của hắn, tội không đến chết, mà viên đan dược này hoàn toàn bù đắp cho Tôn Băng bị hắn khắc đoạt, lập tức hài lòng gật gật đầu. Nếu Tần quản sự khách khí như vậy ta cũng không biết chút nào, đa tạ như thế. Nói xong xoay người rời đi, chỉ còn lại Tần quản sự vẻ mặt đau lòng tại chỗ. Đi trên đường, sờ đan dược trong ngực, điều này làm cho Tôn Băng có chút khó có thể tin, thật không ngờ kéo ra hồ lại có lợi nhuận lớn như vậy, chẳng qua trong nháy mắt hắn liền tỉnh táo lại. Hôm nay sở dĩ có nhiều thu hoạch như vậy, là bởi vì Tần quản sự sợ chấp pháp trưởng lão, cũng không phải sợ hãi Tôn Băng, tìm hiểu điểm mấu chốt, hay là vấn đề thực lực, nếu Tôn Băng là một vị tu sĩ luyện khí cảnh mà nói, kết quả sẽ như thế nào đây? Hôm nay nếu đã đạt được nhiều tài nguyên như vậy, nhất là một khỏa luyện khí đan, điều này làm cho hắn tiến quân luyện khí cảnh trở ngại lớn nhất cũng không có, chỉ cần cố gắng liền nhất định có thể thành công. Cách chương